Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, đã biết thao tác phi thi người đại khái là ai? Lạc Tịch cùng Lý Quan Chủ bên kia thông cái khí, nàng nhưng không tính toán chính mình một người ngạnh kháng Tạ Phàm Ni. Lý Quan Chủ nghe được Tạ Phàm tên, một trận hoảng hốt. Hắn liền nói phía trước như thế nào cảm thấy có một loại quen thuộc. Từ Lục Nhuận Hoa chuyện đó đến phi thi, nơi chốn đều lộ ra một loại thủ đoạn đanh đá chua ngoa lại cực cụ thiên phú cảm giác. Thế nhưng là Tạ Phàm cùng Tần Thiên Tinh là cùng cái thời đại, hắn thanh danh cũng không quá hiện, nhưng này cũng không đại biểu Tạ Phàm là cái nhược kê. Chỉ là bởi vì năm đó Tần Thiên Tinh sáng rọi quá thịnh. Cùng Tần Thiên Tinh cùng cái thời đại người cơ hồ tất cả đều bị áp chế ở dưới. Vài thập niên qua đi, thế giới cũng chỉ nhớ rõ Tần Thiên Tinh hiển hách uy danh. Đại bộ phận người đều quên mất, có thể ở cái kia thời đại cùng Tần Thiên Tinh liều một lần người. Sao có thể là người thường, thiếu Tần Thiên Tinh áp chế, Tạ Phàm như cá nhập biển rộng, ở tà pháp chú thuật thượng thiên phú rốt cuộc không người quản giáo. Lại chạy ra bình thường đầu thai, người như vậy nếu không phải bởi vì cướp đoạt thiên tinh kiếm. Chỉ sợ căn bản sẽ không lộ ra nửa điểm tung tích làm người phát hiện. Lý Quan Chủ đám người trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức làm người đi thanh tra năm gần đây một ít việc. Kết quả từ dấu vết để lại chung phát giác, tựa hồ đều cùng Tạ Phàm có liên lụy, Tạ Phàm đến là không tự mình làm những việc này. Tỉ như Lục Nhuận Hoa chuyện đó, Tạ Phàm chỉ là tùy tay cho mấy cái tà pháp, ẩn ở phía sau màn giống như xem diễn giống nhau, xem Lục Nhuận Hoa dùng này đó tà pháp nổi điên, ở tỉ như kia một đôi song sinh sát thần, phòng trừng cũng là Tạ Phàm nhất thời hứng khởi luyện ra tới. Luyện xong không có hứng thú, liền ném ở một bên, đủ loại sự tích cho thấy, Tạ Phàm rất nhiều thời điểm thậm chí cũng chưa tự mình ra tay. Phảng phất chỉ là muốn nhìn một chút này đó tà pháp hiệu quả. Chút nào không suy xét này đó bị cải biến tà pháp lộ ra đi. Hoặc là bị một người bình thường dùng, hậu quả sẽ thế nào? Tuy nói Lục Nhuận Hoa xem như ở ác gặp dữ, nhưng đặt ở trên pháp luật, Tạ Phàm loại này cách làm cũng coi như là hướng dẫn phạm tội. Càng đáng sợ chính là Tạ Phàm sở đề cập phạm vi rộng làm người giật mình. Lục Nhuận Hoa chỉ là trong đó nhất không thấy được đồng loạt thôi. Như vậy Tạ Phàm làm Lý Quan Chủ đám người kinh hãi. Lập tức gửi thông điệp các bộ môn, xuất động đạo môn tinh anh, thế tất muốn đem Tạ Phàm điều tra ra, đương nhiên ngại với Tạ Phàm cùng Tần Thiên Tinh quan hệ. Lý Quan Chủ cũng không làm Lạc Tịch nhàn rỗi, làm nàng đương mối, xem Tạ Phàm có thể hay không cắn câu, một khi có cái gì phát hiện. Đạo môn sẽ toàn lực phối hợp Lạc Tịch, Lạc Tịch gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nàng trong lòng cũng rõ ràng, cái kia Tạ Phàm chỉ cần đối Tần Thiên Tinh còn có chấp niệm, chỉ sợ cũng còn sẽ tìm tới chính mình, sao Lạc Tịch đem tiểu nãi miêu tạm thời an trí ở công ty, lưu lại tiểu Kim Long chăm sóc nó, cùng Lý Quan Chủ đám người liên hệ qua sau, nàng mới chậm gì gì phản hồi chung cư. Mới vừa vào nhà, bị đầy đất vết máu tử hoảng sợ, còn tưởng rằng Lục Hạo Chi tao ngộ cái gì bất trắc. Kết quả giây tiếp theo, đã bị trong phòng khách hắc báo phá cục, hắc báo móng vuốt cùng trên đầu vết máu đã sớm làm. Chỉ là miệng vết thương còn giữ, hắn gắt gao ấn Lạc Tịch vai, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, kim sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thở dốc thô nặng. Toàn bộ con báo đều lộ ra nôn nóng bất an, phảng phất sợ nàng lại lần nữa biến mất không thấy. Lạc Tịch sừng sốt hạ, lúc này mới minh bạch trên mặt đất cùng ván cửa thượng vết máu tử là như thế nào tới. Tối hôm qua đêm hắn nhốt ở phòng khách cả một đêm. Hắn cũng không gặp như thế táo bạo bất an lộng thương chính mình. Mà nàng bất quá là trở về một chuyến công ty, gia hỏa này thế nhưng... Ta chỉ là trở về an trí một chút tiểu ngoan không thể tiếp tục đãi ở chỗ này, nó mau bị ngươi hù chết, biết rõ hiện tại Lục Hạo Chi phòng chừng nghe không hiểu. Lạc Tịch vẫn là mở miệng giải thích hạ, quả nhiên, đáp lại nàng là con báo nôn nóng giống giận. Lạc Tịch nghĩ nghĩ, đột nhiên duỗi tay sờ sờ con báo đầu. Loại này mang theo trấn an tính chất ôn nhu an ủi. Làm hắc báo rốt cuộc không như vậy căng chặt, hắn như cũ nôn nóng bất an, cấn nàng móng vuốt lại hơi hơi thả lỏng. Lạc Tịch nhìn thoáng qua hắn mang theo vết máu móng vuốt, ý bảo hắn lên, chính mình cho hắn xử lý hạ. Con báo không thèm để ý liếm hạ móng vuốt, sau đó cúi đầu muốn cho nàng cũng liếm liếm mao. Lạc Tịch nắm hắn miệng, vừa định cự tuyệt, khóe mắt ngắm đến cái gì không hài hòa đồ vật. Nàng dương mắt, liền nhìn đến một người cao lớn cường tráng thân ảnh bái ở trên cửa sổ. Mắt trông mong hướng trong nhìn, Lạc Tịch, ngoặc kép, kia phi thi thế nhưng còn dám tới. Đây là có bao nhiêu nhớ hắn tiểu bảo bối. Chung cư bị Lạc Tịch dùng bùa chú phong lên, phi thi vào không được, chỉ có thể bái ở cửa sổ duyên, treo ở kia nhìn phòng khách, ít nhiều hiện tại là nửa đêm, lại vân nhiều, ánh trăng hiện tại bị vân che khuất thấu không ra quang. Phi thi như vậy đại gia hỏa treo ở bên kia không tính quá rõ ràng. Nếu không làm người thấy được, tuyệt đối sẽ dọa đến báo nguy. Phi thi tự nhiên cũng nhìn đến Lạc Tịch ngẩng đầu. Có lẽ là nhận thấy được chính mình trước mắt tư thái không quá lịch sự. Hắn khinh thường biểu đạt đối nhân loại khinh bỉ. Các ngươi nhân loại thật dơ bẩn, cư nhiên chơi người sâu. Lạc Tịch, ngoặc kép, hảo tưởng phản bác, nhưng trước mắt chính mình bị áp đảo. Con báo còn chết quấn lấy nàng không bỏ hình ảnh, quả thực làm người hết đường chối cãi. Hắc báo tựa hồ bất mãn Lạc Tịch đem lực chú ý đặt ở phi thi trên người. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua treo ở trên cửa sổ phi thi. Trầm thấp rít gào, phi thi híp mắt, hắn thế nhưng từ này chỉ con báo trên người cảm nhận được uy hiếp. Cái này làm cho phi thi có điểm không vui, hắn cảm thấy chính mình đã đủ cường, dĩ vãng cũng rất ít có thể gặp được đối hắn có uy hiếp. Kết quả gần nhất là chuyện như thế nào, chẳng những bị nhân loại cưỡng chế mộ binh. Còn liên tiếp gặp được làm hắn cảm thấy khó giải quyết ra hỏa. Hiện tại ngay cả một con báo đều tưởng khi dễ hắn. Phi thi lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắc báo, đỏ như máu trong mắt lộ ra dày đặc sát khí. Lớn như vậy xuần, liền tính đồng dạng là màu đen, một chút đều không có tiểu bảo bối đáng yêu. Lạc Tịch duỗi tay trấn an hạ đối phi thi tràn ngập địch ý hắc báo. Con báo duỗi chảo đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực gom lại. Đề phòng cướp giống nhau nhìn chằm chằm phi thi. Phi thi phiếm huyết vụ đôi mắt đem chung cư nhìn quét một lần. Không thấy được chính mình tiểu bảo bối. Hừ một tiếng xoay người phải đi. Lạc Tịch lại kêu trụ hắn. Đừng chạy, ta kiếm đâu. Phi thi huyết hồng trong mắt vừa truyền. Muốn kiếm, lấy tiểu bảo bối tới đổi. Lạc Tịch, ngoặc kép. Tiểu bảo bối của ngươi liền ở ngươi trước mặt, ngươi lại không quen biết, cứ như vậy còn muốn hút miêu. Phi thi thấy Lạc Tịch không theo tiếng, thô ếch thanh âm lại hỏi biến, đổi không đổi, dưa hái xanh không ngọt, nhân gia không muốn cùng ngươi. Lạc Tịch nhìn thoáng qua đè nặng nàng con báo, chậm gì gì khuyên phi thi đổi một cái yêu cầu. Phi thi không vui, có chút tức giận gõ gõ cửa sổ. Đừng tưởng rằng này đó bùa chú có thể bảo hộ ngươi cả đời. Bổn tọa cũng không tin ngươi có thể đem tiểu bảo bối vẫn luôn cất giấu. Lạc Tịch tồn thử tâm tư, đột nhiên hỏi, thao tác ngươi người có phải hay không tạ phàm. Nàng thực cẩn thận quan sát phi thi biểu tình, lại phát hiện phi thi tựa hồ đối tên này không hề cảm giác. Quả nhiên, kia phi thi nhướng mày, biểu tình hung thần ác sát. Bổn tọa chưa bao giờ sẽ nhớ con kiến tên, Lạc Tịch ha ha. Chính là ngươi bị con kiến khống chế đâu, còn đem ngươi đương tạp binh giống nhau sử dụng, chỉ sợ ngươi không phải không nhớ, là căn bản không biết nhân gia gọi là gì. Phi thi trừng mắt Lạc Tịch bắt đầu phóng sát khí. Hiển nhiên cảm thấy nàng lời nói thập phần chói tai, cái kia dám cưỡng chế thao tác hắn nhân loại, vốn dĩ khiến cho hắn ghi hận. Hiện tại bị một tiểu nha đầu điểm ra tới, càng là cảm thấy thương tự tôn. Lạc Tịch suy nghĩ hạ, mỉm cười kích động, nếu không ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa đi, kia thao tác ngươi người không phải hảo hóa, chú định là phải bị thu thập, đi theo hắn hỗn sớm hay muộn sẽ bị hố. không bằng chúng ta hợp tác, ngươi lộ ra một chút hắn vị trí, ta cho ngươi tìm cái mao thật tốt loát còn sẽ không chết tiểu sủng vật bồi ngươi. Phi Thi, ngoặc kép, Lạc Tịch thấy hắn trong mắt còn một cái kính hướng trong phòng nhìn. Bổ câu, đừng nhớ tiểu bảo bối, hắn không thể cho ngươi, ta cho ngươi tìm tuyệt đối không thể so hắn kém, mao nhiều, hảo loát, có đuôi to, thân kiều thể nhuyễn, còn sẽ làm nũng, suy xét một chút, Phi Thi có trong nháy mắt dao động, nhưng hắn trên người có bị khống chế chú thuật, căn bản không có khả năng há mồm lộ ra sau lưng người tin tức. Trầm mặc một cái chớp mắt sau, Phi Thi xoay chuyển trong mắt tức giận mắng, xảo ngôn lạnh sắc, bổn tọa mới sẽ không thượng ngươi đương, lần sau chắc chắn muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắn nói xong, cũng không ở dừng lại, xoay người chiều phía nam bay đi. Hắc báo thấy Phi Thi đi rồi, vừa lòng cúi đầu liếm liếm Lạc Tịch, đây là hắn, không được bất luận kẻ nào đoạt, bị bắt tiếp thu nước miếng lễ rửa tội Lạc Tịch vẻ mặt ghét bỏ. Nàng đẩy đẩy hắn đầu to, lên, hắc báo nghiêng đầu xem nàng vài giây, sau đó trực tiếp coi như không nghe được, phía trước hắn nghe lời, sau đó nàng chạy, hiện tại tự nhiên sẽ không ở xuẩn xuẩn nghe lời. Lạc Tịch nghiến răng, liền ở nàng chuẩn bị đá văng hắn khi, màu đen con báo bỗng nhiên cả người cứng đờ, nhắm hai mắt ngã xuống, bởi vì góc độ quan hệ, hắc báo ngã xuống đi khi chuẩn xác không có lầm trực tiếp áp đảo ở trên người nàng. Mất đi ý thức làm hắn cũng vô pháp khống chế lực đạo. Băng kỷ một chút, Lạc Tịch nghe được chính mình sọ não thanh thúy đánh vào mộc trên sàn nhà thanh âm ân y. Giây tiếp theo, đè ở trên người nàng hắc báo biến trở về thành niên nam tử thon dài to lớn thân hình. Hắn đè ở trên người nàng, vùi đầu ở nàng cổ, an tĩnh nhắm mắt ngủ say. Lạc Tịch khóe miệng trừ trừ, có thể biến trở về tới. Xem ra không sai biệt lắm lực lượng dung hợp xong, chỉ là hắn vì cái gì không mặc quần áo, toàn thân trơn bóng dán nàng, nàng có thể cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể rất cao. Cùng với phía dưới nào đó không thể miêu tả bộ vị đỉnh chính mình. Cái này làm cho nàng hồi tưởng khởi tiểu kim long phun tào quá một câu. Nhân loại, là một năm bốn mùa đều có thể động dục động vật. Lạc Tịch ghét bỏ sốc lên hắn. Cảm thấy cùng nhân loại so sánh với, các nàng hải yêu có tiết tháo nhiều, ít nhất chỉ ở động dục kỳ động dục, mà nàng còn không có thành niên, hiện tại liền động dục kỳ đều không có, ném đi Lục Hạo chi, Lạc Tịch thực tự nhiên liền đem hắn nhìn cái biến, tuy rằng rất ghét bỏ nhân loại phiền toái, nhưng không thể không thừa nhận Lục Hạo chi hảo dáng người. Chính là màu da trắng điểm mần y Lạc Tịch chính mình là cái phơi không hắc lãnh da trắng. Nhưng nàng càng thích thâm sắc hệ, tiểu mạch sắc mới là khỏe mạnh thể hiện, lại hắc một chút thoạt nhìn cũng không tồi. Lục Hạo chi rõ ràng là chỉ hắc báo, như thế nào làn da như vậy bạch, Lạc Tịch lược ghét bỏ xem xong, thực bình tĩnh thu hồi tầm mắt, đứng dậy đi đến bên cửa sổ cẩn thận xem xét. Bên cửa sổ tựa hồ cái gì dị thường đều không có. Phi Thi ở chỗ này treo nửa ngày, nhiều lắm cũng liền cọ rớt điểm hôi. Bất quá Lạc Tịch không từ bỏ, qua lại kiểm tra, rốt cuộc, nàng ở cực kỳ không chớp mắt bệ cửa sổ chỗ. Phát hiện có một mặt thật nhỏ màu đen dấu vết, này dấu vết cũng không thấy được. Cơ hồ cùng Lạc Hôi hòa hợp nhất thể, nhưng Lạc Tịch đem tay phóng đi lên khi... có thể cảm nhận được một đinh điểm mỏng manh sát khí. Hiển nhiên, đây là vị kia Phi Thi tiên sinh lưu lại. Xem ra hối lộ thành công, thích lông xù có đôi khi vẫn là thực dễ dàng thỏa mãn. Bởi vì chú pháp Phi Thi không thể nói ra thao tác người tin tức. Cũng vô pháp trắng trợn táo bạo ám chỉ, một khi có vượt qua chú pháp khống chế hành vi, liền sẽ bị cưỡng chế trừng phạt, lấy Phi Thi bản lĩnh. Chỉ có thể lưu lại như vậy nhỏ bé dấu vết, có thể thấy được thao tác người của hắn lợi hại. Lạc Tịch nhìn chằm chằm kia một đạo màu đen dấu vết. Có điểm như là mũi tên, nàng phán đoán hạ mũi tên chỉ hướng phương hướng. Phía đông bắc, xem ra thao tác người liền tránh ở phía đông bắc. Liền tính không phải tránh ở bên kia nhất định cũng có cái gì manh mối. Lạc Tịch duỗi tay lau sạch kia dấu vết, sau đó cố sức đem Lục Hạo Chi lộng hồi phòng ngủ. Hao hết sức lực mới đưa hắn ném ở trên giường, nàng lau mồ hôi, đứng dậy chuẩn bị đi thông chi Lý Quan Chủ hướng đông bắc biên tra. Kết quả trên giường người so nàng tốc độ càng mau, rõ ràng còn ở hôn mê, lại phảng phất xuất từ bản năng cảm nhận được nàng phải rời khỏi giống nhau. Bỗng nhiên túm chặt tay nàng hướng trên giường lôi kéo, gắt gao giam cầm nàng không bỏ. Lạc Tịch, ngoặc kép, nàng dùng sức bẻ bẻ, lại bẻ không khai này giống như kìm sắt giống nhau tay. Lục Hạo Chi tay thực năng, cầm nàng lúc sau lại lộ ra một cái thỏa mãn an tâm thần sắc. Có lẽ là không khí quá hảo, có lẽ là bóng đêm thâm trầm ni, Lạc Tịch bị bắt nằm ở trên giường. Nằm thế nhưng cảm thấy có điểm vây, nàng đánh cái ngáp, đôi mắt một bế, cũng liền đã ngủ, đến nỗi phía đông bắc bên kia tra xét, này đều hơn phân nửa muộn rồi, ngày mai đi. Sao Lạc Tịch một giấc này ngủ thực trầm, bên người có cái một người khác nhiệt độ cơ thể, giống như ấm hô hô bếp lò, làm nàng ngủ thực thoải mái. Lại mở mắt khi, bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, thái dương trực tiếp phơi đến trên mặt. Nàng híp mắt muốn né tránh chói mắt ánh nắng, lại phát hiện chính mình bị người ôm vào trong ngực, rắn chắc hữu lực cánh tay ôm lấy nàng eo, chân bộ giao chiến, đầu to như cũ nhão nhão dính dính chôn ở chính mình cổ. Lạc Tịch duỗi tay đẩy đẩy hắn, gia hỏa này là heo sao, ngủ đến bây giờ còn không tỉnh, chỉ là tay nàng mới vươn đi, đã bị hắn bắt lấy. Sau đó nàng nghe được Lục Hạo Chi kia dễ nghe trầm thấp thanh âm gọi nàng tên. Lạc Tịch tiếp tục đẩy hắn, buông ta ra, Lục Hạo Chi hơi hơi tùng buông tay kính. Nhưng lại như cũ đem nàng vây ở trong lòng ngực, nửa chống thân thể cúi đầu xem nàng. Hắn khóe mắt đôi lông mày đều mang theo cười, không rõ ràng, lại có thể cảm nhận được hắn giờ phút này vui sướng tâm tình. Hắn mỉm cười nói. Ta sẽ phụ trách, hôn lễ ngươi thích cái dạng gì? Hôm nay đi trước tiễn nhẫn. Ngoặc kép, Lạc Tịch sừng sốt hạ. Sau đó giống như xem bệnh tâm thần giống nhau xem hắn. Nàng nghiêm túc nhắc nhở. Ngươi té xỉu sau sự, ngươi còn có ký ức sao? Khoác áo choàng gạt người sự. Hắn vọng tưởng cứ như vậy lừa gạt qua đi. Lục Hạo Chi làm lơ nàng ánh mắt, cúi đầu hôn hôn nàng thái dương. Nghiêm túc xin lỗi, ta thực xin lỗi, kia tờ giấy thượng điều khoản toàn bộ phiên bội, kia tờ giấy. Phiên bội, Lạc Tịch ngắm đến mép giường một đống giấy tiết hài cốt. Nhận ra đó là chính mình làm hắn ký xuống bá vương điều khoản. Xem ra hắn còn nhớ rõ biến thành hắc báo sau sự. Nghĩ đến kia trên giấy điều khoản, này nếu là phiên bội, Lạc Tịch tức khắc tâm hoa nộ phóng. Đặc biệt vừa lòng Lục Hạo Chi nhận sai thái độ, Lục Hạo Chi ngay sau đó liền bồi thêm một câu, gả cho ta, về sau của ta chính là của ngươi, Lạc Tịch, ngoặc kép, không cần, Lục Hạo Chi hơi hơi trừ mi, tựa hồ không nghĩ tới sẽ được đến cái này đáp án. Hắn nhấp môi, trong mắt ý cười phai nhạt xuống dưới, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng Simonser, Lạc Tịch bị xem không thể hiểu được. Xem càng lâu. Lục Hạo Chi tâm càng trầm ni, hắn đột nhiên hỏi, vì cái gì cứu ta? Lạc Tịch, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì muốn từ phi thi trong tay cứu ta? Tên kia nguy hiểm như vậy, người rõ ràng có thể mặc kệ ta. Còn có phía trước cũng là, ta phát sốt, ngươi lưu lại kia đối song sinh tiểu quỷ chiếu cố ta. Này đó đủ loại chẳng lẽ không phải trong lòng có hắn sao? Hắn cho rằng, nàng đã chậm rãi bắt đầu thích thượng hắn. Lạc Tịch mờ mịt, a, bởi vì ngươi là kim trụ ba ba a, còn có kia đối tiểu quỷ không phải ta. Câu nói kế tiếp Lạc Tịch chưa nói đi xuống, bởi vì Lục Hạo Chi cả người thoạt nhìn giống như bị đến kịch liệt đà kích. Thần xác trống rỗng, cả người phảng phất đều không. Lục Hạo Chi, nàng hoảng sợ, chưa từng gặp qua như vậy hắn. Lục Hạo Chi nhìn nàng. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, có cùng nàng lần đầu ở trên hoang đảo không thế nào vui sướng gặp mặt. Có miêu hình hắn tạp đến trên người nàng khi bộ dáng. Có nàng cấp chính mình ca hát bộ dáng, có nàng phẫn nộ đem chính mình mì gói toàn bộ ném xuống. Còn có nàng làm nũng chơi xấu không chịu chính mình đi đường. Một hai phải người ôm lúm đồng tiền, này đó giống như lưu quang hiện lên, cuối cùng đều trở nên mơ hồ lên, chỉ để lại nàng tràn ngập xa cách thanh âm, bởi vì ngươi là kim trụ ba ba a, sao? Hết chương.